Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 30 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi xác nhận lại xong, La Thông nhìn Hoàng Tài với vẻ quái dị rồi từ tốn nói: "Tính tiền trước vòng cô tự làm vỡ cho tôi." "Ơ, không một ai dám tin." Đến Từ Hạ còn có vẻ sững sờ. La Thông là một người rất giàu có ở Mục Thành, chuyện này thì ai cũng biết. 8 triệu với ông ta cũng chỉ như con muội thôi. "Ô kìa, Tổng Giám Đốc La, thế sao được? Rõ ràng là vợ của Hoàng Tài làm vỡ trước vòng thì Hoàng Tài phải trả tiền chứ. Anh phí tiền thế này làm chúng tôi khó nghĩ lắm." Sau khi ngẩn ra một lúc, Tiết Lan Anh lập tức gạt bỏ vẻ âu lo rồi tươi cười nói: "Theo bà ta thấy thì La Thông làm vậy để giữ thể diện cho con trai mình. Nếu không dựa vào đâu ông ta phải bỏ ra 8 triệu trong khi chẳng nhận về được thứ gì. Chắc hẳn A Tài nhà bà ta có quan hệ không đơn giản với La Thông này." Hoàng Tài cũng nghĩ vậy nên nói: "Anh La, anh đừng lo về chuyện này. 8 triệu thì em có, em không để anh phí tiền đâu." Vị trí của ông ta trong mắt La Thông không chỉ là 8 triệu được. "Tôi đã bảo để tôi trả, các người không nghe thấy à?" La Thông tức tối nói. "A Tài, anh là đã có ý tốt như vậy thì chúng ta cứ theo ý anh ấy đi." Tiết Lan Anh nói. "Người ta cứ đòi trả thì kệ đi, bà ta cũng vui vì tiết kiệm được cho con trai mình 8 triệu. Số tiền này không là gì với La Thông cả, nhưng với gia đình bà ta thì lại là một khoản lớn." "Vậy được ạ." "Từ Hạ, mau cảm ơn anh La đi." Hoàng Tài không thể hiểu nổi hành động này của La Thông nhưng vẫn phải đồng ý. "Cảm ơn anh La." "Không cần đâu, tôi ở lại thanh toán. Nếu không còn việc gì nữa thì các người về trước đi." Chỉ khi nói chuyện với Từ Hạ, La Thông mới có vẻ nhã nhặn. "Vâng anh La, ngày kia chúng em cưới anh nhớ đến sớm nhé." "Chắc chắn rồi." La Thông trả lời một cách sâu xa. "Thế nhá, em về trước đây, tạm biệt." Thấy nhà Hoàng Tài đã rời đi, La Thông lạnh lùng nghĩ: "Đương nhiên phải đến sớm rồi, chỉ có điều không biết có được chào đón không thôi. Dám ép em gái của công tử lấy mình, đúng là chán sống rồi mà." Sau đó La Thông nhìn ra phía khác rồi lấy một chiếc thẻ ngân hàng trong ví ra, nói: "Qua thẻ tôi trả tiền trước vòng vợ đó." "Tổng Giám Đốc La, tôi..." Quản lý Mai có vẻ chần chừ, vẫn là do La Thông bực bội về chuyện này. "Nhanh cái tay lên, tôi trả tiền trước vòng. Ngoài ra hãy đặt một món trang sức quý giá khác cho tôi, phải sang trọng hơn trước vòng này. Ngày kia tôi lấy. Nếu để xảy ra chuyện gì tiếp, tôi thấy vị trí quản lý này nên đổi người thôi." Dù La Thông khá nặng lời nhưng như vậy đã là nhân từ lắm rồi. Quản lý Mai vội vàng cảm ơn rồi nhận lấy chiếc thẻ. Đột nhiên La Thông hỏi: "Bà nãy sao tự nhiên chiếc vòng lại rơi vỡ?" "Chuyện này..." Quản lý Mai không dám giấu giếm, nhanh chóng kể lại rõ đầu đuôi. Sau khi biết được chân tướng, La Thông híp mắt lại rồi nói nhỏ: "Trên một đoạn video toàn bộ quá trình xảy ra sự việc cho tôi sẽ mang đi." Trong một quán trà, Tôn Hàn ngồi trước laptop, màn hình đang chiếu lại cảnh tượng Từ Hạ bị bắt nạt ở tiệm vàng Kim Phu Nhân. Anh lạnh mặt tập trung xem, còn La Thông thì kính cẩn đứng một bên, cúi đầu không dám nói gì. Đến khi xem hết clip, Tôn Hàn mới ngước lên nhìn La Thông rồi nói: "Ông nói xem, có phải Hoàng Tài chán sống rồi không?" "Chỉ cần công tử lên tiếng, tôi bảo đảm hai mẹ con Hoàng Tài sẽ không sống qua được ngày mai." Tôn Hàn xua tay: "Mỗi thời mỗi khác, giờ chúng ta là dân kinh doanh, không thể hở tí là chém chém giết giết được. Hơn nữa, ngoài giết người ra, còn cách nào khiến Hoàng Tài sống không bằng chết không?" "Có ạ." "Có thì được rồi. Ngày kia, chắc chắn tôi sẽ đến dự đám cưới của em gái mình. Ông hãy chuẩn bị một chút. Hy vọng ông sẽ khiến tôi ngạc nhiên, đồng thời cho Hoàng Tài một buổi hôn lễ đáng nhớ." Ý của Tôn Hàn là anh giao toàn quyền xử lý Hoàng Tài cho La Thông, còn anh chỉ chờ kết quả thôi. "Công tử yên tâm, nhất định tôi sẽ thu xếp ổn thỏa. Ừ, Tôn Hàn gật đầu, sau đó nhớ ra chuyện gì đó, lại nói: chú ý động thái của Hoàng Tài, có gì bất thường phải báo tôi ngay. Vâng. Ông về đi. Tôn Hàn ngồi một mình trước cửa sổ rồi ngắm nhìn cảnh vật của Mục Thành, sau đó lẩm bẩm: Tiểu Họa, Hoàng Tài đó không phải người chồng tốt đâu. Mẹ con họ ức hiếp em gái anh nhiều vậy, rốt cuộc họ có còn coi Từ Hạ là người không? Nhưng điều đó không quan trọng nữa. Ngày kia anh sẽ đến, để mẹ nuôi và em trai nuôi của anh biết bản lĩnh thật sự của anh. 5 giờ chiều, Tôn Hàn tính thời gian rồi đi tới một ngôi nhà cũ cách Nhất Trung không xa. Hôm qua Tần Chính đã gọi cho anh hẹn tối nay đến nhà mình ăn tối cùng mấy bạn học nữa, chứ không đông đủ như buổi tụ họp hôm trước. Kinh con. Tôn Hàn dựa theo ký ức tìm đến nhà của thầy chủ nhiệm rồi ấn chuông. Kẽo kẹt, cửa đã mở. Tần Chính đeo tạp dề đi ra, nhìn Tôn Hàn rồi nói: em vào đi. Vâng. Nhưng thầy ơi, lần này em chỉ đến tay không thôi, chẳng mang gì theo cả. Thầy có đuổi em ra ngoài không ạ? Tôn Hàn trêu chọc. Nếu em còn mang đồ đến nữa thì thầy mới đuổi em ra ngoài đấy. Trần Thanh Sương và Lý Tình đến rồi, Ngô Tuyết Phòng thì đang dạy học nên chắc sẽ đến muộn một chút. Tần Chính mỉm cười đẩy Tôn Hàn vào nhà rồi nói: thầy không nói chuyện với em nữa đâu, vào sofa ngồi đi. Hôm nay đích thân thầy vào bếp chiêu đãi mấy đứa đấy. Gì mà đích thân chứ, ông chỉ làm phụ bếp cho tôi thôi, nói thế không thấy ngại miệng à? Lúc này có một người phụ nữ trung niên thò đầu từ trong bếp ra, đó chính là vợ của Tần Chính. Em biết ngay mà, chưa thấy em có bao giờ nấu nướng đâu. Hay thầy gọi bọn em đến làm chuột bạch, thấy cô làm đầu bếp em cũng thấy nhẹ cả người. Cái thằng này. Tôn Hàn đi tới sofa, Trần Thanh Sương lập tức chào hỏi với anh. Lý Tình vốn đang bận rộn làm việc trên laptop nhưng thấy Tôn Hàn đến một cái là bỏ máy xuống ngay rồi cười tươi nói: Tôn Hàn, cậu đến rồi à? Thái độ hiện giờ của cô ta đã hoàn toàn khác buổi tụ họp hôm trước. Tôn Hàn gật đầu thay cho lời chào, sau đó mặc kệ Lý Tình mà ngồi xuống cạnh Trần Thanh Sương. Hai người nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Thấy vậy, trong lòng Lý Tình sinh ghen ghét, thầm nghĩ Tôn Hàn thà ngồi với Trần Thanh Sương chứ không thèm nói chuyện với mình. Đây đúng là một sự sỉ nhục với cô ta. Khoảng nửa tiếng sau, Ngô Tuyết Phong đã đến. Tối nay Tần Chính chỉ mời 4 học trò, thấy họ đã đến đủ, ông ấy mang đồ ăn lên luôn. Thậm chí Tần Chính còn lấy một chai rượu quý ra rồi rót cho Tôn Hàn và Ngô Tuyết Phong mỗi người một chén đầy. Phái phụ nữ thì uống nước trái cây hoặc bia. Nào, thầy mời mấy đứa một chén. Phải là bọn em mời thầy chứ ạ? Bầu không khí rất vui vẻ. Rượu quá 3 tuần, đột nhiên Lý Tình nhìn Tôn Hàn rồi hỏi: Tôn Hàn, có phải cậu rất thân với La Thông không? Ồ. Bầu không khí lập tức trở nên quái lạ, mọi người đều nhìn Tôn Hàn chăm chăm, còn anh híp mắt lại đáp: tôi có thân với ông ta hay không thì sao? Lý Tình tiếp tục nhìn chòng chọc vào Tôn Hàn, không cảm thấy câu hỏi của mình có gì không thích hợp. Ngài ông chủ của khách sạn Kim Dương nói rằng bức thư pháp của Ngô Ngụy mà cậu tặng cho thầy là do La Thông sai người đi mua, nên tôi hơi tò mò mà thôi. Hơn nữa mình là bạn học mà, hỏi một tí cũng có sao đâu. Chẳng lẽ có chuyện gì không thể nói à? Tôn Hàn im lặng trong giây lát, chợt cười bảo: tôi và La Thông có chút giao tình, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Vì sao vậy? Tần Chính vô thức hỏi. Tôn Hàn trầm ngâm một lúc rồi tự bịa ra một câu chuyện: trước đây em từng làm việc trong lĩnh vực bất động sản ở Giang Châu và quen được một số nhà phát triển bất động sản. Có lần ông ta đến Giang Châu làm việc, em đã giới thiệu một nhà phát triển bất động sản ở Giang Châu giúp ông ta. Lần này em về đây, Tổng Giám Đốc La vẫn quan tâm, hỏi em có cần gì không. Đúng lúc thầy nghỉ hưu, em mới hỏi ông ta mua một thư pháp của Ngô Nguy. Đối với người bình thường, sự tồn tại của Thiên Kiều Môn quá đỗi lớn mạnh và bí ẩn, đã vượt quá khả năng nhận thức của họ. Về thân phận chủ nhân của Thiên Kiều Môn, Tôn Hàn không thể cưỡng chế giải thích, cũng khó lòng giải thích rõ ràng, nên anh cứ bịa bừa một lý do nào đó thôi. Mà thân phận của anh thì có liên can gì đến Lý Tỉnh kia chứ? Trần Thành Sương và Ngô Tuyết Phong đều biết Tôn Hàn không hề đơn giản nhiều vẻ ngoài, nhưng Tôn Hàn không nói, bọn họ làm sao dám can dự. Hơn nữa, thực chất bọn họ cũng không rõ rốt cuộc Tôn Hàn có thân phận như thế nào. Hả, tuy chỉ là bịa đặt, nhưng những lời mà Tôn Hàn nói đều rất có lý. Lý Tình và Tần Chính đều tin, không nghi ngờ gì cả. Ra là có chuyện như vậy à? Lý Tình nghĩ bụng, cô ta còn nghĩ Tôn Hàn đã đổi vận, còn đang băn khoăn không biết liệu có thể tiếp tục mối duyên thời đi học hay không. Nhưng sau khi biết được sự thật, mong muốn của cô ta lập tức nguội lạnh, tí nữa thì viết hai chữ ngu xuẩn lên mặt Tôn Hàn. Chỉ có một chút giao tình với đại gia La Thông thôi mà lại đi dùng kiểu đấy, không biết dựa vào mối quan hệ này để tính toán cho tương lai của mình. Tuy Lý Tình không nói gì, nhưng ai cũng có thể nhìn ra vẻ khinh bỉ lại xuất hiện trên gương mặt kia, thái độ nhiệt tình cũng biến mất sạch. Tiếc quá, đúng là quá tiếc. Nếu thầy biết bức thư pháp của Ngô Ngụy có bằng cách ấy thì thầy sẽ không nhận đâu. Tôn Hàn à, sao em không nhờ La Thông sắp xếp cho em một công việc tốt? Tần Chính cũng cảm thấy tiếc cho Tôn Hàn. Nếu có thể nhờ vào chút chuyện, nhờ mối giao tình ấy có sự chiếu cố của La Thông thì làm việc gì cũng thuận lợi hơn nhiều. Tôn Hàn không nghĩ vậy, vừa nâng ly vừa cười nói. Thầy à, thầy từng nói với chúng em rằng con người phải sống dựa vào năng lực của bản thân. Em luôn vâng lời thầy dạy, đi lên bằng năng lực của mình. Em bớt bớt đi. Tần Chính đảo mắt nhìn Tôn Hàn. Bây giờ ông ấy cũng bắt đầu hoài nghi về mấy cái triết lý này rồi. Vốn dĩ thầy còn muốn em hỏi La Thông xem có thể quyên góp ít tiền sửa chữa cho trường không. Xem ra bây giờ hết cơ hội rồi. Lúc này Lý Tình mới ngạo mạn nói. Thầy ơi, thầy cứ yên tâm đi ạ. Em có thể bảo đài phát thanh của chúng em tổ chức quyên góp 100.000 cho trường nhất trung của Mục Thành. Làm sao có thể để thầy không có một học sinh nào hỗ trợ chứ ạ? Chuyện quyên góp có thể giúp cô ta nâng cao danh tiếng, nhất là quyên góp cho trường học thì lại càng không thành vấn đề. Lý Tình rất chắc chắn, chỉ cần cô ta báo tin lên lãnh đạo đài phát thanh, khoản quyên góp 100.000 tệ sẽ được duyệt ngay. Đến lúc ấy, cô ta sẽ đích thân thay mặt đài phát thanh đi quyên tặng. Lý Tình chỉ cần lộ mặt một lần cũng đủ để đàn em trong trường xem cô ta là tấm gương sáng rồi. Chỉ nghĩ đến thôi, Lý Tình đã thấy lòng vui phơi phới. Được, em có thể giúp đỡ trường cũ như vậy, thầy rất vui. Tần Chính nói. Quyên góp à? Chuyện gì vậy? Tôn Hàn thắc mắc. Là thế này. Sau khi nghe Ngô Tuyết Phong giải thích, Tôn Hàn cũng hiểu được mọi chuyện. Trường họ xây dựng vào đầu những năm 90, đến nay đã có lịch sử 30 năm. Vì vậy, từ khu nhà dạy học, khu ký túc xá cho đến trang thiết bị đều đã cũ kỹ và buộc phải sửa chữa. Nhưng phía trên không có dự định cấp kinh phí tu sửa mà bảo lãnh đạo nhà trường chờ 2 năm nữa sẽ xây lại trường mới. Vấn đề xây trường mới nào phải là chuyện dễ dàng. Dù bây giờ lên kế hoạch thì cũng phải chờ ít nhất 2-3 năm nữa. Lãnh đạo nhà trường khổ tâm nghĩ ngợi, sau đó quyết định tổ chức một buổi tiệc quyên góp để giáo viên trong trường thuyết phục cựu học sinh quyên góp một ít để sửa chữa trường. Chuyện này đối với các giáo viên khác rất bình thường, nhưng với Tần Chính thì đây là lần cuối ông ấy có thể góp chút ít công sức cho trường học. Lần này ông ấy gọi đám Tôn Hàn đến đây thật ra cũng vì muốn bàn bạc chuyện ấy. Ông ấy còn nghĩ Tôn Hàn quen biết La Thông thì có thể nói với La Thông vài câu xem vị đại gia La Thông này có thể quyên góp thêm một ít hay không. Nào ngờ Tôn Hàn lại bảo mình và La Thông chỉ có chút giao tình vậy thôi. Bảo Tần Chính không thất vọng thì chắc chắn là nói dối. Em quên 5.000 ạ. Thầy ơi, tuy không giàu có gì nhưng em rất sẵn lòng hỗ trợ trường cũ. Trần Thành Sương lập tức đồng ý. Em là giáo viên của trường cũng sẽ quên 5.000. Không phải thầy cần các em quyên góp bao nhiêu mà là muốn nhờ mấy em hỏi thăm vài ông chủ lớn xem có thể thuyết phục họ quyên góp một chút không. Tần Chính vừa vui vừa thấy buồn cười. Tôn Hàn, còn cậu thì sao? Cậu quyên góp bao nhiêu? Lý Tỉnh đột nhiên hỏi Tôn Hàn, vẻ mặt giễu cợt. Đúng lúc này, Tần Chính lên tiếng. Tôn Hàn à, thầy muốn thương lượng với em một chuyện. Tôn Hàn khó hiểu hỏi lại. Thầy cứ nói ạ. Tần Chính do dự một chút nhưng vẫn nói ra. Thầy nghĩ có thể sẽ mất từ 3 đến 5 năm, thậm chí lâu hơn để xây trường mới. Nhưng tình trạng bây giờ của trường thật sự rất tệ. Việc sửa chữa là điều bắt buộc. Đây cũng là năm giảng dạy cuối cùng của thầy. Sau buổi tiệc, thầy sẽ nghỉ hưu. Thầy muốn góp sức cho trường, cũng không quên 30 năm thăng trầm của thầy ở Nhất Trung. Nhưng em cũng biết, thầy chỉ là một giáo viên bình thường, không có nhiều tiền. Ý thầy là, thầy muốn bán bức thư pháp mà em tặng cho thầy, rồi quyên góp toàn bộ cho trường. Món quà ấy do Tôn Hàn tặng, ông ấy đưa ra quyết định này, tất nhiên phải hỏi ý đối phương. Đây là sự tôn trọng. Tôn Hàn bật cười, không trả lời Tần Chính mà hỏi một chuyện khác. Việc tu bổ trường cần khoảng bao nhiêu tiền ạ? Ít nhất cũng phải 3 triệu. Thầy đừng bán món quà em tặng cho thầy ạ. Việc sửa chữa ấy cứ để em lo. Tôn Hàn chủ đáo nói. Đổi lại là sự sững sờ của mọi người. Lý Tình cảm thấy rất khó tin, bèn cảnh cáo anh. Tôn Hàn, đây không phải chuyện đùa. Tôi có đùa sao? Như sực nhớ ra gì đó, Tôn Hàn bèn nhìn về phía Tần Chính. Thầy à, những năm ấy vì chuyện của em mà thầy đã chịu nhiều uất ức, đúng không ạ? Người ta thường nói, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu thì truyền muôn phương. Nhờ Ngô Tuyết Phong kể, nên Tôn Hàn biết chuyện của mình đã lan truyền khắp cả trường. Có lẽ học sinh bây giờ không biết Tôn Hàn là ai, nhưng những giáo viên có thâm niên đều biết cả. Tần Chính là giáo viên chủ nhiệm, nên thể diện cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Việc Tôn Hàn phạm tội cưỡng bức thường bị những đồng nghiệp không ưa Tần Chính mang ra chế giễu, lần nào cũng làm Tần Chính giận đến mức đỏ bừng mặt nhưng lại không thể phản bác. Tôn Hàn, em đừng nghĩ nhiều, chuyện đã qua rồi. Tần Chính an ủi Tôn Hàn, muốn anh đừng để tâm đến chuyện ấy nữa. Nhưng Tôn Hàn vẫn thận trọng lắc đầu. Thầy à, dù là chuyện thôi học hay phạm tội, em đều đã khiến cho thầy phải xấu hổ. Nhưng giờ thầy sắp nghỉ hưu rồi, em phải làm thầy hãnh diện một lần. Em sẽ giải quyết chuyện tiền sửa chữa, cũng sẽ tham gia tiệc quyên góp. Sau bữa tối ở nhà Tần Chính, mọi người ra về. Khi xuống lầu, Ngô Tuyết Phong không cùng đường nên chào mọi người rồi đi trước. Lý Tỉnh lái trước BMW 3 Series, hạ cửa sổ xuống rồi cười nói với Tôn Hàn đang đứng bên đường. Cần tôi đưa cậu một đoạn không? Thật ra Tôn Hàn cũng không bận tâm chuyện này. Vấn đề là còn anh và Trần Thanh Sương ở đây. Lý Tỉnh nói muốn đưa anh về nhưng lại không nhắc đến Trần Thanh Sương. Anh bèn xua tay từ chối. Thôi, tôi ở gần đây, đi bộ vài bước là đến rồi. Ha ha ha, chúng tôi sống ở phía Nam, Kim Diệp Viên của cậu ở phía Bắc, mà cậu bảo gần à? Được rồi, thích đi bộ thì đi đi, tạm biệt. Lý Tình có vẻ không có ý đưa anh về thật, đưa tay tạm biệt với vẻ chế giễu, rồi lái chiếc BMW của mình đi mất. Lái một chiếc xe còn con thôi thì hay lắm sao? Trần Thanh Sương lè lưỡi, nhìn theo đèn đuôi xe, đoạn nhìn sang Tôn Hàn, rồi nói. Hay là chúng ta bắt taxi đi, cậu sống ở cách đây khá xa mà. Lúc này đã hơn 9 giờ tối, từ đây đến tòa nhà Kim Diệp Viên phải mất ít nhất 1 giờ đồng hồ. Mình sống ở khách sạn 7 ngày, ở ngay phía trước thôi, đi 10 phút là đến rồi. Cậu chắc cũng ở gần đây nhỉ? Tuấn Hàn trả lời. Trong ký ức của anh, hình như Trần Thành Sương sống ở khá gần đây. Ra là vậy. Trần Thành Sương chép miệng rồi bỗng phì cười. Tí nữa thì quên mất cậu là người có tiền, người giàu ở khách sạn là chuyện quá bình thường. Thế thì tốt rồi, thật ra mình cũng muốn đi bộ một lát. Khách sạn 7 ngày, tên thì không đẹp lắm, nhưng đây là một khách sạn cao cấp chính hiệu ở Mục Thành. Phòng hạng thấp nhất cũng 3-400 một đêm, nếu ở phòng tổng thống cao cấp nhất thì e là hơn cả nghìn. Có lẽ Tôn Hàn ở phòng loại đó. 1.000 cho một đêm ngủ trọ, Trần Thành Sương quả thật khó mà tưởng tượng. Lý Tình còn nghĩ Tôn Hàn vẫn ở khu nhà xa xôi Kim Diệp Viên ấy. Nào có ngờ bản thân cô ta còn không chi trả nổi những thứ mà Tôn Hàn có thể chi trả. À phải, Phương Minh Nguyệt đã liên lạc với cậu rồi, đúng không? Hai người đi trên vỉa hè lấp lánh ánh đèn, Tôn Hàn thuận miệng hỏi. Trần Thanh Sương gật đầu. Ừ, gọi rồi, nhưng mình không vội, năm sau đến Giang Châu báo cáo là được. Thế sau này đến Giang Châu, có phải mình có thể rủ cậu đi chơi bất kỳ lúc nào không? Tôn Hàn lắc đầu cười. E là không được. Sao vậy? Do cậu bận, hay thấy có một cô bạn nhờ mình làm cậu mất mặt? Trần Thanh Sương thắc mắc. Tôn Hàn giải thích. Đều không phải, vì năm sau mình không ở Giang Châu nữa. À, ra vậy. Thế cậu đi đâu? Vẻ tiếc nuối hiện rõ trên mặt Trần Thanh Sương. Cô ấy còn nghĩ đến Giang Châu rồi có thể thi thoảng tìm Tôn Hàn, không đến mức không có người bạn nào. Nào ngờ tình lỵ của tỉnh Tây. Tôn Hàn thành thật đáp, nhưng không nói rõ mình đến tỉnh lỵ làm gì. Có lẽ anh phải đi quyết chiến với Giang Lệ. Nói sao nhỉ, tuy Giang Lệ chưa từng lộ mặt, nhưng anh có thể biết được từ các kênh thông tin rằng đó là một nhân vật huyền thoại, nói được làm được. 20 năm trước, Giang Lệ mới 25 tuổi, đã có thể hợp nhất các thế lực ngầm lớn nhỏ của vùng trung tâm trong nước, trở thành truyền kỳ nổi lên nhanh nhất trong gần 30 năm trở lại đây. Dù có gia thế lớn mạnh đi chăng nữa, thì với năng lực này, ông ta xứng đáng với cái danh vị vua thế giới ngầm. Hiện giờ, những nơi không nằm trong tầm kiểm soát của Giang Lệ là Thiên Kiều Môn của 6 tỉnh Tây Nam, Thương hội 3 tỉnh Đông Bắc Bộ và Điện Bắc Vương của vùng Hoa Bắc. 10 năm trước, vì có sự hiện diện của Phó Văn Húc nên Giang Lệ đứng đầu, tiếp theo là Thiên Kiều Môn, rồi đến Bắc Vương của Hoa Bắc, cuối cùng là hội trưởng của Thương hội. Nhưng Giang Lệ quá kiêu ngạo, không hề giấu giếm mong muốn thống trị cả giới trong nước, nên đã chọn Phó Văn Húc, đối thủ mạnh nhất. Phó Văn Húc dựa vào lợi thế sân nhà nên chặn được Giang Lệ, người có ý đồ thâu tóm 6 tỉnh Tây Nam. Nhưng cả hai cũng có thỏa hiệp, Phó Văn Húc vào nhà giam phía Nam, suốt đời cũng không được ra tù, còn Giang Lệ không được phép vào Giang Nam trong vòng 10 năm. Không còn Phó Văn Húc, Thiên Kiều Môn chia 5 xẻ 7, tổn thất nặng nề. Nói thật lòng, sức ảnh hưởng hiện giờ của Thiên Kiều Môn còn chẳng bằng Thương hội 3 tỉnh Đông Bắc. Tôn Hàn trở thành chủ nhân mới của Thiên Kiều Môn, nhiệm vụ này thật ra rất khó chọn. Giang Lệ quá ngạo mạn. Ngạo mạn đến mức sau khi thất bại ở Tây Nam, trong vòng 10 năm, ông ta không hề ra tay với Điện Bắc Vương hay Thương hội. Như thể ông ta buộc phải chiếm lại Tây Nam thì mới chịu tiếp tục con đường xưng bá của mình vậy. Nhưng Giang Lệ đúng là nói được làm được. Dù cách thời hạn 10 năm kia chỉ còn chưa đầy 1 tháng, Giang Lệ vẫn không hề có bất cứ hành động nào nhắm vào Tây Nam. Tựa như phải kiên trì chờ thời hạn 10 năm kia qua đi mới ra tay vậy. Đối với Tây Nam, đối với Thiên Kiều Môn, năm sau sẽ không phải là một năm yên ổn. Nghĩ đi nghĩ lại, Tôn Hàn bèn giải thích bừa. Vì chuyện làm ăn, nên năm sau mình sẽ dành hầu hết thời gian ở tỉnh lỵ của tỉnh Tây. Cụ thể hơn thì Tôn Hàn không giải thích nữa. Một cô gái bình thường như Trần Thanh Sương không biết những vấn đề tranh giành quyền lực trong thế giới ngầm ở trong nước sẽ tốt hơn. Ồ, Trần Thanh Sương không hề nghi ngờ gì, bỗng tò mò hỏi. À, thế rốt cuộc cậu làm nghề gì vậy? Hình như cậu làm ăn gì đó lớn lắm. Tôn Hàn cười cười. Đến hôm tiệc quyên góp thì cậu sẽ biết thôi. Mình đã nói mình sẽ đến mà. Quãng đường còn lại, cả hai không nói chuyện nhiều, chỉ tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh. Trần Thanh Sương buồn chán lướt điện thoại, đột nhiên nhìn màn hình chằm chằm, rồi quát ầm lên. Lý Tỉnh bị gì vậy? Điên à? Chuyện gì thế? Lý Tỉnh nhắn vào nhóm chat của bạn học, bảo là cậu sẽ đến tiệc quyên góp và giải quyết mấy triệu tiền sửa chữa trường. Chuyện này liên quan gì đến Lý Tỉnh chứ? Nói đến làm gì? Trần Thanh Sương cảm thấy bất bình thay Tôn Hàn. Vốn dĩ, mọi thứ vẫn bình thường, chỉ cần hết lòng quyên góp cho nhà trường là được. Nhưng Lý Tỉnh tuyên bố như vậy, nếu Tôn Hàn không làm được thì sẽ trở thành trò cười. Sau này, anh làm sao ngẩng cao đầu trước mặt bạn học cũ nữa? Tôn Hàn cũng thấy khó hiểu. Đưa điện thoại mình xem. Tôn Hàn không tham gia vào nhóm chat của bạn cấp 3, cảm thấy rất vô nghĩa. Thôi, cậu đừng đọc, họ nói khó nghe lắm. Không biết tâm lý của mấy người này như thế nào nữa. Thấy người ta sống tốt thì ghen ghét mỉa mai, thấy người ta xa sút thì chế giễu cười cợt. Biến thái à? Người ta nói gì thì kệ đi, cậu nghĩ nhiều làm gì? Tôn Hàn mỉm cười bằng vẻ rừng rừng, trả lại điện thoại cho Trần Thanh Sương. Một loạt tin nhắn trên màn hình đều đang châm chọc Tôn Hàn khoác lác, không biết lượng sức mình. Có nhiều người còn bảo sẽ đến buổi tiệc để xem trò hề của Tôn Hàn. Cũng có vài người bất bình cho Tôn Hàn, nhưng tin nhắn chẳng mấy chốc đã bị những tin nhắn chế giễu kia đẩy trôi mất. Không ai tin Tôn Hàn có thể giải quyết chuyện tu sửa trường. Nhưng Tôn Hàn phát hiện có một người bạn cực kỳ thú vị trong nhóm chat, là đại ca trong lớp ngày xưa, là người luôn miệng chở che cho anh, Triệu Thiên Giang. Cậu gửi số liên lạc của Triệu Thiên Giang cho mình nhé, Tôn Hàn nói. Ừ, ok. Triệu Thiên Giang là người khiến người ta nhớ ngay đến bộ phim Người Trong Giang Hồ từng là mưa làm gió trong những năm 80-90. Ngày xưa, cậu nhóc này chính là người bị phim tiêm nhiễm nhiều nhất. Trên thế giới này vốn không thiếu thế lực đen tối, nhưng những kẻ sò tai nhuộm tóc ở đầu đường chỉ vì mấy câu huynh đệ đồng tâm chính là sức mạnh, đã có thể chảy máu rơi đầu vì đại ca, vì anh em mà đâm chém, có thể nói là loại người ngầu nhất. Dùng ánh mắt của người bây giờ nhìn lại sẽ thấy buồn cười lắm. Mà đừng nói là bây giờ, dù là ngày xưa thì thời đại này cũng đặt lợi ích lên hàng đầu. Nói mấy cái tình nghĩa anh em giang hồ ấy làm gì? Rất vô nghĩa. Còn Triệu Thiên Giang, thời đi học cũng là một cậu trai máu lửa có tiếng. Kết quả cuối cùng cũng rất máu lửa. Anh ta vì bạn gái mà là một học sinh có quyền thế bị thương nặng, vào tù trước khi Tôn Hàn thôi học vài ngày. Hồi ấy, Triệu Thiên Giang ngủ ở giường trên của Tôn Hàn. Có lẽ vì trông Tôn Hàn gầy gò quá nên đã chăm sóc Tôn Hàn như chăm một đứa em trai vậy. Vào ngày đầu tiên nhập học, Triệu Thiên Giang đã thề thốt rằng sau này cậu chính là em trai tôi, ai dám bắt nạt cậu thì cứ nói tên tôi ra. Tiếc là Tôn Hàn còn chưa kịp nói tên của Triệu Thiên Giang thì anh ta đã bất cẩn đánh gãy chân kẻ dám quấy rối cô bạn gái xinh đẹp của anh ta rồi. Anh ta bị kết án 5 năm tù. Nói thật lòng, Tôn Hàn cũng không biết kết quả này của Triệu Thiên Giang là tốt hay xấu. Nếu như là không tốt, Triệu Thiên Giang sẽ giữ khư khư chủ nghĩa cá nhân của mình, học theo nhân vật anh Hạo Nam mà đánh từ sân bóng ra giang hồ, tạo dựng tên tuổi. Thế thì sớm muộn gì Triệu Thiên Giang cũng gặp chuyện. Nếu như là tốt, vậy thì Triệu Thiên Giang mới 16 tuổi mà đã ngồi tù, trải qua khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong nhà giam. Vốn dĩ, con người sống rất vội vã, ai cũng có cuộc đời riêng của mình. Tôn Hàn đã sắp quên mất chuyện này và người này rồi. Đúng lúc thay, bây giờ anh lại nhìn thấy cái tên Triệu Thiên Giang. Anh nghĩ bụng, vậy thì gặp nhau một chút cũng được. Con người luôn hoài cựu, Tôn Hàn cũng không ngoại lệ. Trong thời gian học lớp 10 ngắn ngủi, chính nhờ có Triệu Thiên Giang nên Tôn Hàn đúng là rất hiếm khi bị bắt nạt trong quãng đời học sinh hỗn loạn ấy. Được rồi, mình sẽ gửi số liên lạc cho cậu. Thật ra mình cũng chưa từng nói chuyện gì với Triệu Thiên Giang. Nghe nói cậu ta sống không tốt, cũng chưa từng tham gia họp lớp, kín tiếng lắm. Thế mà hôm nay lại lên tiếng trong nhóm chat. Trần Thành Sương vừa gửi số liên lạc của Triệu Thiên Giang trong điện thoại cho Tôn Hàn, vừa nói. Tôn Hàn cũng nhìn thấy rồi. Chính vì anh bị Lý Tỉnh nói rằng anh sẽ lo liệu mấy triệu tiền sửa chữa trường học, bạn bè trong nhóm chat cười cợt chế giễu, nên Triệu Thiên Giang đã nhắn mấy chữ. Người ta làm gì, liên quan gì đến tụi mày? Cũng chỉ mấy chữ ấy thôi đã khiến Tôn Hàn nhìn thấy Triệu Thiên Giang. Ừ, để mình đưa cậu về nhà trước. Nếu rỗi rãi thì mình sẽ hẹn gặp cậu. Tôn Hàn gửi lời mời kết bạn cho Triệu Thiên Giang. Được. Sau khi đưa Trần Thanh Sương về, Tôn Hàn trở lại khách sạn. Tắm xong, Tôn Hàn mở điện thoại ra, thấy Triệu Thiên Giang đã chấp nhận lời mời kết bạn, còn gửi mặt cười cho anh. Tôn Hàn cũng mỉm cười, gửi lại mặt cười, còn nhắn thêm một câu. Hy vọng cậu vẫn khỏe. Thường thì lời nhắn mở đầu sẽ là lâu rồi không gặp, nhưng với người có khí khái giang hồ như Triệu Thiên Giang, thì câu hy vọng cậu vẫn khỏe sẽ thích hợp hơn. Sau khi ra tù, tôi cũng sống vất vưởng mấy năm, vốn định nhờ cậy cậu, nhưng cậu cũng gặp chuyện. Hai anh em ta đúng là chung cảnh ngộ. Triệu Thiên Giang hồi âm. Khi ấy, lớp họ không có nhiều học sinh, mọi người đều biết Triệu Thiên Giang và Tôn Hàn từng ngồi tù, còn có ai ngồi mà mọi người không biết hay không thì không rõ. Bây giờ nhờ cậy tôi cũng được mà. Đừng ba hoa nữa, cậu cũng đừng nói cậu sẽ phụ trách chuyện tu sửa trường, có biết chi phí bao nhiêu không hả? Không nói chuyện này nữa, cậu ở Mục Thành nhỉ, hôm nào gặp nhau đi. Tối mai phải tăng ca ở công trường cho kịp công trình, hay ngày kia nhé? Ngày kia không được, hay là ngày diễn ra buổi tiệc của Nhất Trung đi. Tôn Hàn gửi tên. Ngày kia Từ Hạ sẽ kết hôn. Được, cứ vậy trước nhé. Ừ. Nhắn tin xong, Tôn Hàn vứt điện thoại sang một bên rồi ngủ mất. Thưa cậu, Hoàng Tài đang ở câu lạc bộ Long Nhất. Chiều hôm sau, La Thông gọi điện cho anh. Tôn Hàn nhíu mày. Sắp xếp đi, tôi đến đó một chuyến. La Thông nói. Vậy tôi đến câu lạc bộ trước chờ cậu nhé. Không sao, tôi tự đi. Tôn Hàn ngăn lại. Tôn Hàn thay một bộ quần áo khác rồi lái xe đến câu lạc bộ Long Nhất. đã là câu lạc bộ thì thường có rất nhiều món chơi, tất nhiên cũng tốn phí kha khá. Nói chăng ra, đây là nơi để dân lắm tiền tiêu khiển. Chào mừng quý khách, chào mừng quý khách. Bước vào quầy lễ tân của sảnh câu lạc bộ được trang hoàng rực rỡ, Tôn Hàn nói thẳng ý định của mình. Tôi tìm Hoàng Tài. Xin hỏi anh có hẹn trước với ông chủ Hoàng không ạ? Hay là anh gọi điện cho ông chủ Hoàng xem sao ạ? Thấy Tôn Hàn ăn mặc sang trọng, cô nhân viên lễ tân không dám khinh suất, nhưng cũng không dám để Tôn Hàn cứ đi vào như vậy. Tôi không có số điện thoại của ông ta. Hẹn giúp tôi, cứ nói là tôi muốn bàn một vụ làm ăn với ông ta. Chuyện này... 10.000 tệ. Tôn Hàn lấy điện thoại ra. Tôi làm ngay ạ. Cô nhân viên lễ tân do dự một chút, sau khi liếc nhìn xung quanh mới cẩn thận lấy điện thoại di động ra, quét mã nhận 10.000 tệ rồi lập tức gọi điện giúp Tôn Hàn. Chỉ cần gọi một cú điện thoại thôi đã nhận được 10.000 tệ, tìm đâu ra một món hời to nhiều thế chứ. Sau khi nói vài câu, cô nhân viên lễ tân mới trả lời Tôn Hàn. Ông chủ Hoàng đang ở phòng V1 trên lầu 6, anh có thể đi thẳng lên phòng ạ. Cảm ơn. Tôn Hàn không nhiều lời, đi lên lầu bằng thang máy. Cạch, Tôn Hàn đẩy cửa bước vào. Lúc này có rất nhiều người ở trong phòng, gái xinh cũng không ít. Thấy có người vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Tôn Hàn. Cậu chính là người muốn bàn chuyện làm ăn với anh Hoàng. Lông còn chưa mọc hết mà đã bắt cho người ta học bán buôn. Cậu thuộc gia tộc nào? Một tên đeo dây chuyền vàng ở cổ ngông nghênh đứng dậy hỏi chuyện. Ha ha ha. Cả phòng lập tức cười ầm lên. Hoàng Tài ngồi giữa, trái ôm phải ấp, tay cầm điếu xì gà. Thấy Tôn Hàn lạ mặt quá nên cũng không còn hứng thú nữa. Còn nghĩ người mà nhân viên lễ tân của câu lạc bộ lòng nhất đã trịnh trọng gọi điện thông báo hẳn phải là nhân vật ghê gớm lắm. Gặp một chút cũng chẳng sao, nhỡ đâu có một vụ làm ăn lớn thật thì sao? Không ngờ chỉ là một thanh niên. Hoàng Tài thấy rất vô vị, phỏng đoán đây là một thanh niên tràn đầy nhiệt huyết khởi nghiệp và muốn kêu gọi đầu tư nên mới tìm đến ông ta. Hoàng Tài không quen Tôn Hàn, nhưng Tôn Hàn biết Hoàng Tài. Là người trong màn hình giám sát của tiệm vàng Kim Phu Nhân, Tôn Hàn từng bước tiến lại gần Hoàng Tài, nhẹ nhàng nói. Thật ra tôi không đến đây để bàn chuyện làm ăn. Cậu chơi tôi đây à? Hoàng Tài nhíu mắt lại, vẻ mặt của mấy người bạn bên cạnh cũng trở nên dữ tợn. Soảng, tiếng chai rượu vỡ bỗng dưng vang vọng khắp căn phòng. Hoàng Tài bất ngờ bị đập trúng đầu. À, tiếng hét thất thanh của mấy cô gái làng chơi mới khiến đám người đang đờ đẫn tỉnh táo lại. Khốn kiếp, dám đánh anh Hoàng, thằng này ăn gan hùm mật gấu rồi đúng không? Anh em đâu, đập chết nó đi. Mấy người đàn ông trung niên cùng ra tay chuẩn bị xử lý Tôn Hàn. Nhưng đám chỉ biết ăn chơi trác táng đó nào có thể làm gì Tôn Hàn được. Chẳng mấy chốc đến gấu áo của Tôn Hàn họ còn chưa chạm vào được thì đều đã bị đánh ngã nhào, ai nấy đều đau đớn gào thét. Tôi tìm Hoàng Tài, biến hết đi, không thì đừng có trách. Tôn Hàn lạnh lùng nói. Thằng này chán sống rồi hả? Mày có biết đây là đâu không? Câu lạc bộ Long Nhất đấy. Mày biết ông chủ là ai không hả? Tên đầu chọc tức tối mắng. Tôi không biết ông chủ là ai, nhưng bảo vệ của câu lạc bộ đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Chắc người của tôi đã làm việc với họ rồi. Không thì các người đi tìm bảo vệ thử xem. Xong, câu nói này của Tôn Hàn lại khiến đám người kia biến sắc mặt. Không thể nào, tầng nào của câu lạc bộ Long Nhất cũng có bảo vệ canh gác. Đáng lý ra hơi có động tĩnh kỳ lạ một cái là họ phải xuất hiện ngày mới phải, nhưng đến giờ vẫn chẳng có ma nào đến. Không ổn rồi. Anh Hoàng, để em ra ngoài tìm bảo vệ. Tên đầu chọc thấy hơi sợ hãi nên kiếm một cái cớ rồi chuồn luôn. Đến tên đầu chọc đeo dây chuyền vàng cứng đầu nhất còn sợ rồi thì mấy tên râu ria khác không cần phải nhắc tới nữa. Thoáng cái trong phòng báo chỉ còn lại Tôn Hàn và Hoàng Tài. Hoàng Tài giơ tay che cái trán vẫn đang chảy máu rồi lườm Tôn Hàn. Cậu là ai? Tôi đã làm gì đắc tội với cậu? Dù Hoàng Tài có ngớ ngẩn đến mấy thì cũng biết người này không hề đơn giản. Một người khiến câu lạc bộ Long Nhất phải im phăng phắc có thể đơn giản được không? Ông ta chỉ không hiểu mình đã chọc giận đến nhân vật lớn này từ khi nào thôi. Tôi là ai không quan trọng. Tôi chỉ tò mò là ngày mai ông lấy vợ rồi mà tối nay vẫn ra ngoài tìm vui, như vậy có đúng không? Tôn Hàn từ tốn cho một điếu thuốc. Hoàng Tài lạnh giọng đáp. Liên quan gì đến cậu? Này, anh bạn trẻ, tôi nói cho cậu biết, đây là Mộc Thành, chứ không phải nơi khác đâu. Đừng tưởng có thể khiến chủ của câu lạc bộ Long Nhất phải mắt nhắm mắt mở là có thể đối phó được tôi. Nước của Mộc Thành sâu hơn cậu tưởng đấy. Tôn Hàn tiện tay nhặt một bình rượu lên rồi thở ơ hỏi. Cho nên tiếp sao? Hoàng Tài giật nảy mình, vội rụt cổ lại. Cậu muốn thế nào? Chẳng thế nào cả. Chỉ muốn hỏi ông có thấy hổ thẹn với người vợ sắp cưới vào ngày mai hay không thôi. Hay ông coi cô ấy là gì? Một món đồ mua về để trả đáp? Hay là... Liên... Hoàng Tài định nói liên quan gì đến cậu, nhưng liếc thấy chai rượu trong tay Tôn Hàn nên ông ta không dám nói nữa. Hôm nay, ông ta đến đây chơi nên không dẫn người theo. Một điều nhịn là chín điều lành, Hoàng Tài không dám ho he gì nữa. Giờ mà bị cái chai này đập trúng tiếp thì khéo ông ta nghèo luôn mất. Cậu với Từ Hạ có quan hệ gì? Đừng nói là bạn trai đấy nhé. Tôn Hàn chẳng buồn đáp lời. Ông trả lời câu hỏi của tôi trước đi đã. Tôi tốn 1 triệu để cưới Từ Hạ về đấy. Thì sao nào? Nếu biết cô ta đã dây dưa với đàn ông ở bên ngoài, tôi có điên mới bỏ cả đống tiền ra để giúp một cái giày rách về. Hoàng Tài gần như chắc chắn người thanh niên trước mặt mình có quan hệ mập mờ với Từ Hạ, cho nên mới ra mặt cho cô ấy. Ông ta lập tức phát điên. Mẹ kiếp, Từ Hạ sắp gả cho ông ta rồi mà vẫn lằng nhằng với người đàn ông khác. Chẳng gì thì ông ta cũng là một nhân vật lớn ở Mục Thành, sao có thể nuốt chối cục tức này đây? Vì thế lập tức mắng chửi. Mồm bẩn quá. Bụp. Tôn Hàn lại đập một chai rượu xuống. Á. Sau tiếng kêu như bị chọc tiết đó, Hoàng Tài không nhịn được nữa mà gào lên. Tao nói cho mày biết, nếu hôm nay mày không giết tao thì kiểu gì cũng có ngày tao xử lý mày. Có giỏi thì nói tên ra, tao liều mạng với mày luôn. Ông ta chẳng sợ ai ở cái đất Mục Thành này cả. Đương nhiên, với tình huống hiện giờ thì Hoàng Tài chẳng thể làm gì Tôn Hàn được. Ông ta chỉ biết mắng chửi thôi chứ không dám ra tay. Tôn Hàn dập mẩu thuốc vào trong gạt tàn rồi thở ơ nói. Ngày mai tôi sẽ đến tham dự hôn lễ của ông rồi tính toán nợ nần với ông sau. Mà ông cũng đừng tốn công tìm tôi làm gì. Cứ chờ đi. Hai chai rượu hôm nay chỉ là quà gặp mặt thôi. Mày... Thấy Tôn Hàn quay người bỏ đi, Hoàng Tài không dám ngăn cản, chỉ uống ực một hớp rượu cho đỡ đau rồi gọi một cuộc điện thoại. Alo, anh Hoàng. Đầu dây bên kia nghe máy, Hoàng Tài hừ lạnh nói. Nam Quân, tôi xảy ra chuyện ở câu lạc bộ của cậu rồi, cậu có biết không hả? Xin lỗi anh Hoàng, em cũng không biết ai đã chơi anh nên chỉ chào hỏi vài câu chứ không can dự vào ân oán cá nhân của anh được. Dù giờ anh có gì bất mãn thì tìm em cũng vô dụng thôi. Nam Quân nói dăm ba câu thoái thác trách nhiệm. Được, phí cả cuộc điện thoại rồi. Hoàng Tài ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất, sau đó hất hết đồ trên bàn xuống để phát tiết giận dữ. Chưa bao giờ ông ta bị ức hiếp như vậy ở Mục Thành. Mẹ nói chứ, ông không cần biết mày là ai. Nếu mai mà dám phát mặt đến, ông cho mày hết đất sống ở Mục Thành luôn. Trong cơn giận, Hoàng Tài không thèm nghĩ đến việc tới viện để băng bó vết thương mà chỉ gọi điện sắp xếp đàn em. Ông ta không tin lại bị một kẻ lạ mặt bắt nạt ở địa bàn Mục Thành của mình. Sau khi xử lý Hoàng Tài, Tôn Hàn coi như đã xả được cơn tức về chuyện của Từ Hạ ở tiệm vàng của Kim Phu Nhân rồi. Còn chính kịch sẽ diễn ra vào ngày mai. Tôn Hàn rảo bước trên con phố của Mục Thành, sau đó lấy điện thoại gọi cho Từ Hạ. Anh ạ, em đang ở đâu đấy? Em ở nhà để chờ ngày mai làm cô dâu. Từ Hạ đáp. Tôn Hàn khẽ gật đầu, nói. Anh đã biết chuyện em bị bắt nạt ở tiệm vàng của Kim Phu Nhân rồi, mà anh cũng xử lý Hoàng Tài rồi, coi như giúp em trả thù. Từ Hạ ngẩn ra một lúc, sau đó lo lắng nói. Anh, sao anh lại gặp ông ta? Anh có biết Hoàng Tài là loại người nào không? Ông ta có xuất phát điểm là một tên lưu manh, toàn làm những việc dơ bẩn. Tôn Hàn đã biết những điều này từ khi biết tên của Hoàng Tài. Nhưng theo anh thấy, những việc Hoàng Tài làm chỉ như trò trẻ con thôi, chứ không đáng nhắc tới. Ông ta có biết anh là ai không? Từ Hạ cố giữ bình tĩnh rồi hỏi. Anh không nói tên. May quá, thế thì tốt rồi. Giờ anh hãy rời khỏi Mục Thành đi. Hoàng Tài không phải người tốt đâu. Nếu để ông ta biết là anh, thì nhất định ông ta sẽ không tha cho anh đâu. Từ Hạ vội nói. Dù Từ Hạ không biết tại sao anh mình lại biết chuyện ở tiệm của Kim Phu Nhân, nhưng có lẽ Tôn Hàn đã tìm cơ hội để sửa lén Hoàng Tài rồi. May mà anh không ngốc đến mức nói tên của mình ra. Như vậy thì vẫn có thể xoay chuyển tình thế được. Chỉ cần Tôn Hàn rời khỏi Mục Thành, Hoàng Tài không tìm được anh thì chuyện coi như xong. Nhưng sao Tôn Hàn đồng ý được? Anh nói. Anh không đi đâu. Anh đã chuẩn bị một món quà khiến mọi cô gái ở Mục Thành phải ngưỡng mộ em rồi. Ngày hôm sau, ngay từ sáng sớm, khách sạn lớn Kim Tôn đã treo một tấm bảng đỏ với dòng chữ chúc cô dâu Từ Hạ và chú rể Hoàng Tài trăm năm hạnh phúc. Hoàng Tài được coi là một người khá nổi tiếng ở Mục Thành. Dù ông ta đã có mấy đời vợ, nhưng giới thượng lưu ở Mục Thành vẫn đến chúc mừng nhiều thường. Nơi diễn ra hôn lễ ngập tràn ánh sáng, các nhân vật lớn tụ tập thành từng nhóm rồi cười nói vui vẻ. Xong, hai nhân vật chính là chú rể và cô dâu thì mãi chưa thấy xuất hiện. Thậm chí đến một người rất vô lý là Tiết Lan Anh cùng họ hàng của đằng gái cũng chẳng thấy mặt mũi đâu. Trong phòng trang điểm trên tầng 2, Tiết Lan Anh xa sầm mặt, nhìn chăm chăm vào Dương Dung và Từ Tiểu Bần với vẻ bực tức. Còn Từ Hạ mặc váy cưới màu trắng đang ngồi trước bàn trang điểm không nói gì. Hai người hỏi kỹ cho tôi, rốt cuộc con gái bà đã cấu kết với tên côn đồ nào rồi hại con trai tôi ra nông nỗi này? Từ lúc ăn nên làm ra đến nay, A Tài có bao giờ phải chịu nhục thế này đâu. Bà nhìn A Tài đi, giờ sao mà ra gặp khách được? Hôm nay, Hoàng Tài mặc lên mình một bộ vest sang trọng nên trông cũng khá có thần thái. Nhưng mảnh vải trắng băng bó trên đầu đã đánh bay hết phong thái đó rồi. Nhưng đó không phải vấn đề về khí chất mà là thể diện. Như Tiết Lan Anh đã nói, từ lúc gây dựng sự nghiệp ở Mục Thành đến nay, Hoàng Tài đã bị ai ức hiếp thế này đâu. Từ Hạ, cô có chịu nói đấy là ai không? Hoàng Tài sầm mặt đến mức đáng sợ. Thù này ông ta quyết phải trả. Tôi nói cho các người biết, nếu không tìm được người đã đánh con trai tôi thì các người đừng hòng được một xu tiền sính lễ nào. Câu nói này của Tiết Lan Anh có lực sát thương rất lớn. Dương Dung và Từ Tiểu Bần lập tức cuống lên ngay. Không có 1 triệu tiền sính lễ thì còn cưới hỏi gì nữa. Từ Hạ, rốt cuộc con lằng nhằng với thằng nào thế hả? Nói đi chứ, coi như mẹ sinh con đấy. Dương Dung hạ mình hỏi Từ Hạ. Từ Hạ ngước lên nhìn mẹ mình với vẻ không dám tin. Lằng nhằng với thằng nào ư? Đây là điều mà một người mẹ nên hỏi con gái mình sao? Con không biết đấy là ai, nhỡ là kẻ thù của Hoàng Tài thì sao? Dù Tôn Hàn đã nói sẽ đến dự đám cưới và tặng cho Từ Hạ một món quà, nhưng cô ấy vẫn không dám nói chính anh đã ra mặt chỉnh đốn Hoàng Tài để xả giận giúp mình. Hoàng Tài có thế lực rất lớn ở Mục Thành, thậm chí giết người ông ta cũng dám làm, nói gì đến một người vừa mới ra tù như anh trai cô ấy. Nếu để Hoàng Tài biết người đó là anh trai cô ấy thì hậu quả sẽ khó lường. Thù hằn cái gì? Tên đó nói rõ ràng là đến vì cô. Từ Hạ, uổng công tôi tưởng cô còn ngây thơ trong trắng, ra là đã lăn lộn chán với đàn ông rồi. Ha ha ha, thù này không trả sao tôi dám ló mặt ra ngoài nữa chứ. Từ Hạ, tôi hỏi cô, có phải cô tưởng tôi sẽ không phát hiện ra chuyện này hay không? Hoàng Tài đã hoàn toàn nổi giận. Tôi không biết. Vì quá hoảng sợ nên hỏi gì Từ Hạ cũng chỉ đáp là tôi không biết. Cô Tiết Lan Anh giận run người, nhưng bạn bè thân thiết của Hoàng Tài đều đã đến rồi, không thì bà ta sẽ nói dừng hôn lễ này lại ngay lập tức. Được lắm, để tôi xem cô có giấu được mãi không. Thằng đó nói hôm nay sẽ đến, chỉ cần nó dám mò tới, cô cứ mở to mắt ra mà xem tôi trừng trị nó thế nào nhé. Thấy gặng hỏi mãi mà không được, Hoàng Tài đành bỏ cuộc. Nếu người đã ra tay với ông ta nói hôm nay sẽ đến thì ông ta sẽ chờ. Hôm nay ông ta đã bố trí rất nhiều đàn em, đa số đều là lưu manh, trộm cướp thuộc tầng đáy của xã hội. Chỉ cần tên ấy ló mặt đến là ông ta sẽ xử lý ngay. Từ Hạ, em nói đi, dù trước kia em từng có bạn trai, nhưng nếu đã cắt đứt quan hệ rồi thì anh Hoàng sẽ tha thứ cho em thôi. Thấy Hoàng Tài nổi giận, Từ Tiểu Bần vội khuyên nhủ Từ Hạ vì sợ bị vạ lây. Là Tôn Hàn phải không? Từ Hạ vẫn không nói gì, nhưng Dương Dung chợt lên tiếng. Uỳnh! Từ Hạ tỏ vẻ căng thẳng, vẻ mặt này đã bị Hoàng Tài bắt được. Ông ta gằn giọng nói. Ra là cái thằng phạm tội cưỡng bức ấy. Không, không phải anh ấy đâu. Từ Hạ vội vàng phủ nhận, nhưng lời phủ nhận này không còn ý nghĩa gì nữa. Con chối. Từ nhỏ con đã chẳng qua lại với ai. Người được con bảo vệ thế này thì chỉ có Tôn Hàn thôi. Nó đúng là không để cho nhà mình được sống yên ổn mà. Sau khi đã xác nhận được đối tượng, Dương Dung đã trở nên hung dữ. Từ khi Tôn Hàn quay về đến nay, bà ta không thấy thoải mái chút nào. Nhưng nếu đã biết là anh thì chuyện đơn giản rồi. Hoàng Tài, người đánh con là Tôn Hàn. Con cứ đi tìm nó tính sổ, để mẹ gọi điện cho nó. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 30 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.